90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1028, đến từ cha mẹ chồng nghi vấn. Thiếu cẩn chồng, Tống Triển Mi nhiều kiên cường nữ nhân, nước mắt tràn ra, Lôi Vương Vĩnh Viên tay áo nói, là thiếu cẩn vẫn là trẻ con, ngươi nói cho ta có thể chịu được. Nước mắt nhưng cùng đoạn tuyến hạt châu một dạng. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, người này nữ nhân bổ não có thể thật là đáng sợ. Ta nói gì? Không có xảy ra chuyện. Ai cũng không có xảy ra việc gì. Mặc dù là 8 cái tháng sanh, nhưng mà sanh đôi vốn là dễ dàng sinh non. Thiếu cẩn đã sanh xong rồi. Mẹ con bình an, hai cái tiểu tử. Ngay sau đó hắn lại nói. Triển Mi, làm sao trong bụng có hai cái, nhưng không có một cái là cháu gái đâu. Vương gia, đứa bé trai nhiều, Vương Vĩnh Viên vốn là nghĩ Tống Khuyết là con gái. Thất vọng, Lý Thiếu Cẩn sanh con hắn mặc dù biểu hiện rất bình thản. Nhưng mà thật ra thì trong lòng, mong đợi tới một cháu gái. Hai cái đâu, làm sao còn không mới có thể có một cái. Có một cái cháu gái là được. Không cần nhiều, nhưng là phán a, tiểu tử thúi, hay là hai cái, Tống Triển Mi ngẩn người tại đó, sau đó minh bạch rồi, mẹ con bình an, lúc này thầy thuốc đi tới, hẳn là y tá trước khi thông báo, thầy thuốc kia mặt đầy gió xuân cùng Vương Vĩnh Viên bắt tay. Lãnh đạo, mẹ con bình an, đều rất tốt, ngài yên tâm. Hai cái tiểu bảo bối đang tại trẻ sơ sinh phòng tạm thời nghỉ ngơi chứ. Một hồi sẽ có người chuyên uy sữa. Có muốn hay không trước xem một chút đi. Bởi vì sinh non, Tống Triển Mi chuẩn bị nguyệt tẩu khẳng định cũng không kịp. Phải dùng trước bệnh viện. Vương Vĩnh Viên thật giống như đi. Tống Triển Mi mất hứng nói. Bây giờ phải đi trước nhìn thiếu cẩn. Thanh âm hạ xuống. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Đây là mẹ con bình an. Nếu như mẹ xảy ra chuyện, ai có tâm tình nhìn đứa bé? Vương Vĩnh Viên vội nói. Đúng, thiếu cẩn mới là công thần. Thật ra thì hắn không phải không quan tâm phụ nữ có thai. Chỉ bất quá một cái công công, vào phòng sanh luôn cảm thấy rất không được tự nhiên, cho nên không nghĩ tới. Đại phu cảm khái nói. Làm ngài nhà con dâu thật hạnh phúc a. Đây là ta lần đầu tiên thấy. Công công bà đều như vậy khẩn trương. Chồng cũng không cần nói. Đang tại ngoài phòng sanh gấp chỉ run run. Thật giống như chính hắn sinh sản một dạng. Nhà các ngươi con dâu thật hạnh phúc a. Vương Nguyễn Viên gật đầu nói. Phải. Không dễ dàng. Đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng cứng cáp. Tống Triển Mi kinh ngạc nhìn đại phu, chồng, ta con dâu chồng sao? Đại phu nháy mắt mấy cái, đúng vậy, chẳng lẽ không đi theo sao? Vậy tặng sản phụ người tới là ai a? Hư, nhi tử vẫn còn ở biên cương, thiếu cẩn ở đâu ra chồng a? Trên giường bệnh, Lý Thiếu Cẩn kiếm mắt nhìn bận rộn y tá, là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hải Hưng Bang nhìn không đành lòng. Nói, ngươi mới vừa sanh xong, không mệt a, nghỉ ngơi một chút, y tá quen nhận thức Lý Thiếu Cẩn, không nhận biết Tống Khuyết, không khỏi hâm mộ nói, Lý Đại Phu, ngài thật là hạnh phúc, anh rể đối ngài thật tốt a, mới vừa vẫn bận trước bận bịu sau, gấp mồ hôi tất cả đi ra, Hải Hưng Bang xách khóe miệng chế nhạo cười, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng còn không chờ giải thích, y tá kia nói, anh rể, ngài cũng không cần lo lắng, tiểu Lý đại phu thật đúng là phúc tinh, ta tới bệnh viện cũng có 2 năm, chưa từng thấy qua ôm sanh đôi nữ nhân, 8 cái tháng, chính mình đẻ thường liền sinh, cuộc sống khác đứa bé cũng gọi 2 thiên, Lý đại phu giống như là chơi một dạng, đứa trẻ không hiểu chuyện. Sanh con như thế nào đi nữa cũng sẽ không cùng chơi một dạng. Vậy cũng là khổ nạn. Bất quá Hải Hưng Bang cảm thấy y tá quen nói như vậy ung dung cũng tốt. ít nhất nữ nhân này là có phúc, không có bị tội liền tốt. Hắn nói, không có chuyện gì ngươi sẽ để cho nàng nghỉ ngơi đi. Đều rút lui ra khỏi đi, nào có sanh xong hài tử nữ nhân không ngủ, nàng có phải hay không có cứng cáp không địa phương khiến a? Đem người đều đuổi ra ngoài, nhường nàng nghỉ ngơi, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được kêu lên, y tá, thật sự là hai cái đứa bé trai sao? Y tá bởi vì Hải Hưng Bang trách mắng, có chút không xuống đài được, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Ngài không cần lo lắng, anh rể đã tìm tốt nhất Nguyệt Tẩu đang tại cho hài tử uy sữa. Một hồi tới cho ngài đẩy sữa, ngài trước nghỉ ngơi một chút, một hồi liền ôm tới rồi. Không phải anh rể ôi, y tá đi, thôi đi, cùng người ngoài, cũng không cần phải giải thích như vậy rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn quấn quýt là, hai đứa bé lại toàn là đứa bé trai. Nhân nhân là cô gái a, hai cái đứa bé trai, làm sao cũng sẽ không có nhân nhân rồi. Hai tên tiểu tử thúi này nhường Lý Thiếu Cẩn hơi có chút thất vọng. Còn có chút áy náy, nàng mới vừa một mực đang tại nghĩ lại, chính mình cho tới nay có phải hay không quá ích kỷ. Nhân nhân là Cố Đình Chu đứa bé, cùng Tống Khuyết, dĩ nhiên không sanh được tới nhân nhân, mình đời này tước đoạt nhân nhân ra đời quyền. Nhưng là tại sao đối Cố Đình Chu như vậy hận? Là bởi vì bọn họ hại nhân nhân. Vậy mình cùng Cố Đình Chu khác nhau ở nơi nào? Lý Thiếu Cẩn biết không có thể nhập là một nói, nhưng mà có một số việc thật không nghĩ ra. Giống như là ta là ai, từ đâu tới đây, cùng những vấn đề này một dạng. Hải Hưng Bang bên kia giọng đã sinh khí, ngươi còn đang tại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Ngủ, chuyện khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Ta đã liên lạc tốt nhất trong tháng trung tâm, tìm Nguyệt Tẩu, bệnh viện bên này có thể ra viện, ngươi liền ở qua đi. Ai, bọn họ Vương gia người bất kể ngươi a? Ngươi nhưng thật ra là bị tức tiểu tức phụ sao? Làm sao Nguyệt Tẩu trong tháng trung tâm trước khi đều không liên lạc? Lý Thiếu Cẩn mới nhớ tới chuyện này, khó trách chính mình luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đâu. Phải nói Hải Hưng Bang đem chính mình đưa về tới, đây là dám làm việc nghĩa, mình thật phi thường cảm kích, nhưng mà bây giờ trong phòng tại sao chỉ có hắn một người? Liên lạc Nguyệt Tẩu, trong tháng trung tâm, cái nam nhân này không khỏi hiền lành qua đầu đi. Lãnh đạo, cái đó hôm nay, ngươi. Hải Hưng Bang nhếch mày, rất không hài lòng, ý kia là hỏi nàng muốn nói gì. Lý Thiếu Cẩn bây giờ nói không xảy ra cái gì chất vấn nói. Ân nhân cứu mạng, làm sao không biết xấu hổ tổn thương a? Nàng thanh âm hạ xuống. Lãnh đạo, hôm nay cảm ơn ngài, phiền toái ngươi thông chi một chút ta công công bà bà. Ông nội ta em trai, ngài bận rộn rồi như vậy một đánh trận. Cũng không nghỉ ngơi chứ, bọn họ tới liền tốt lắm, có vật gì, thật giống như lạnh a. Đúng vậy, chính mình tính toán gì đây? Danh không tránh ngôn không thuận, Hải Hưng Bang đột nhiên cười, thật ra thì trong lòng nghĩ khóc. Hắn nói, nha đầu, ta không có em gái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không đứa bé, hôm nay nhìn ngươi sanh con. Đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, đứa bé thật tốt a. Mình rốt cuộc đang nói gì? Không cần bận tâm, ta hôm nay làm những chuyện này, là cái có huyết tính hán tử, đều biết làm. Được rồi, ta đi trước, bất quá sau này cái đó trong tháng trung tâm ngươi vẫn còn đi. Người ta quen biết, nghe nói phục vụ tốt vô cùng, 150.000 một tháng, ngươi nhớ chuyển tới ta trong thẻ. Thật đãi không nổi nữa, mình không phải là chồng, cũng không phải anh ruột, thật ra thì cái gì cũng không phải, khả năng người ta còn đem mình làm địch nhân, đừng quên cho ta tiền a. Tiểu phú bà, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, con muốn hai lần, mấy năm tiền lương a. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ, tiền nhất định phải muốn, nếu không ta càng không giải thích rõ ràng rồi. Hắn vẫy tay. Nghỉ ngơi cho khỏe. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.